Công đức ấn, chương 324, tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng, hắn nhớ nàng yêu hắn. Bây giờ, lại nhớ nàng không yêu hắn. Nếu như không yêu, giết hắn thời điểm mới có thể không có chút nào gánh vác. Có thể hắn biết, nàng thật động tâm, rõ ràng không nguyện ý đi đến một bước này. Thế nhưng là, hắn không có chút nào lựa chọn. Hắn không có cách nào khoét đi phệ tâm cổ. Dù là có thể nghĩ ra biện pháp cũng không được. Bởi vì, hắn rốt cục nhớ lại. Hắn chỉ là một bộ phân thân. Là hắn, truy sát Tô Lâm An nhiều năm như vậy. Tô Lâm An hận đến cắn răng mở miệng Khương Chỉ Khanh. Nhưng thật ra là hắn, thượng giới một trưởng kia. Hủy diệt thập vạn đại sơn bên trong ngàn vạn sinh linh. Cũng đem hắn triệt để ép làm bụi đất. Nhưng giọt kia trong lòng tinh huyết nhưng không có trở lại thượng giới. Mà là bao phủ tại thập vạn đại sơn huyết tinh bên trong. Ngày qua ngày, năm qua năm, hắn tại hung thần chỗ một lần nữa ngưng tụ. Có được thân thể, cũng đã mất đi trí nhớ. Theo huyết tinh cùng tử khí bên trong sinh ra. Sinh mà vì ác, vì lẽ đó hắn không có tình cảm. Bị vạn tượng tông đệ tử mang đi về sau, hắn sẽ chủ động khế ước để cho mình cường đại phệ tâm cổ. Cũng đem mặt khác hài tử toàn bộ giết sạch, mà chạy ra đến về sau. Rõ ràng sư phụ cùng đồng môn đối với hắn tốt như vậy. Hắn vẫn như cũ không thèm để ý sống chết của bọn hắn. Hắn có biện pháp cứu sư phụ. Nhưng hắn không có xuất thủ, mà những cái kia đồng môn, hắn đã sớm không hề để tâm, chưa hề hỏi đến quá một câu. Cùng người xa lạ không có gì khác nhau. Nguyên bản cho rằng thiên hạ tất cả mọi người trong mắt hắn đều cùng linh thú không có gì khác nhau. Lại không nghĩ rằng, sẽ xuất hiện một cái ngoại lệ. Hắn vẫn như cũ yêu nàng. Một khi khoét đi phệ tâm cổ, hắn đối nàng tình cảm chỉ còn lại chấp niệm. Hắn không hy vọng biến thành như thế. Hắn không muốn làm ai phân thân. Trong mắt hắn, hắn là một cái độc lập người. Có chính mình yêu cùng hận. Thế nhưng là không ngoại trừ phệ tâm cổ. Hắn sẽ khống chế không nổi chính mình. Hắn sẽ giết chết Tô Lâm An. Tại thôn phệ cái kia mấy giọt tinh huyết về sau. Hắn tuy rằng có khả năng thời gian ngắn cường đại, nhưng không có đầy đủ thời gian đi luyện hóa những cái kia tinh huyết. Tinh huyết bên trong chứa số lớn những người khác chấp niệm. Nếu không thật tốt luyện hóa, hắn sẽ càng ngày càng điên dại, càng ngày càng khống chế không nổi chính mình. Trong cơ thể hắn thiên ma khí huyết ảnh hưởng cũng không có hoàn toàn biến mất. Vì lẽ đó, hắn đã không chịu đựng nổi. Dùng thân thể vì lồng giam, vây khốn phệ tâm cổ, giải quyết hết thượng giới tu sĩ đồng thời, cũng làm hạ giới lớn nhất ác nhân. Hắn biết Tô Lâm An nơi đó có Nam Ly gia tổ trạch, có thể mang một nhóm người thoát đi Vân Lai Châu. Vì lẽ đó, hắn giết chết rất nhiều người, cũng lưu lại một số người. Nàng không cần làm ác nhân, Vân Lai Châu những người còn lại. Nàng đều có thể mang đi. Mục Cẩm Vân ý thức dần dần mơ hồ. Hắn có thể cảm giác được. Mình đã cùng phệ tâm cổ cùng một chỗ. Bị Tô Lâm An thiên hỏa cho đốt thành tro. Cái kia bụi lại tựa như tại không trung ngưng tụ thành một cái tay. Nhẹ nhàng phủ tại Tô Lâm An trên gương mặt. Sau đó, bị gió thổi tán. Khinh đạm như khói. Nhưng hắn ý thức cũng không có triệt để tiêu tán. Mà là tràn vào một điểm hồng mang bên trong. Cuối cùng, hắn vẫn là sẽ trở lại Khương Chỉ Khanh trong cơ thể sao? Giờ khắc này, Mục Cẩm Vân dùng hết cuối cùng lực lượng thần hồn. Truyền âm nói, không nên tin, thanh âm im bặt mà dừng. Trừ một khối tiên sử lệnh đột ngột rơi xuống. Bị nòng nọc hỏa ngọn lửa nháy mắt cuốn bên ngoài. Mục Cẩm Vân cái gì cũng không lưu lại. Liền chở Tô Lâm An chuôi này kiếm gãy cũng triệt để sụp đổ. Thân thể của nàng không có dựa vào rơi xuống dưới. Nòng nọc hỏa nguyên bản định đi nâng nàng. Kia hiểu được, Nó ngọn lửa bỗng nhiên cảm giác được một luồng cực lớn sức lôi kéo. Ngay sau đó thân thể bị kéo về Tô Lâm An thức hải. Đắm chìm trong một mảnh giữa lục quang. Cái kia lung lay sắp đổ lá xanh. Cuối cùng từ trên cây chóc ra. Ánh sáng xanh lục tràn ngập nàng khô kiệt thức hải. Đưa nàng khô kiệt thức hải nháy mắt biến thành gâu. Dương, muốn đổi thân thể. Tô Lâm An mở mắt ra. Một mặt mờ mịt, con mắt của nàng không phải bị lột hết ra sao? Vì sao còn có thể thấy được? Mục Cẩm Vân đâu? Mục Cẩm Vân không thấy được. Ngược lại là Tiểu Thiền đột nhiên đi tới. Nàng nguyên bản liền hình người đều khó mà duy trì. Giờ phút này cũng đã thân thể. Mộc khuôn mặt, đi tới Tô Lâm An trước mặt. Ca ca thời điểm chết. Giải trừ cùng ta ký kết khế ước. Tiểu Thiền nhìn xem Tô Lâm An. Gần từng chữ nói. Tiểu Thiền là Mục Cẩm Vân linh thú. Bọn họ kỳ thật có tâm thần liên hệ. Chỉ là Mục Cẩm Vân nguyên thần cường đại. Tiểu Thiền là không có cách nào nhìn trộm đến Mục Cẩm Vân chân chính tâm tư. Nhưng hắn ý thức yếu kém thời điểm. Hắn một ít ý nghĩ. Tiểu Thiền cũng có thể có cảm ứng. Là lấy. Nàng cuối cùng cũng minh bạch một chút cái gì. Chỉ ít, nàng biết mấu chốt nhất một điểm. Ca ca yêu nữ nhân này. Vì nàng mà chết, ca ca thích người. Nàng bình thường cũng đều sẽ thích. Nhưng, Tiểu Thiền phát hiện, nàng không có cách nào lại thích cái này Tô Lâm An. Nàng hại chết ca ca. Nàng hận Tô Lâm An. Lần này, ta không giết ngươi. Tiểu Thiền hai mắt sưng đỏ. Là khóc qua bộ dáng. Ánh mắt của nàng không còn nữa ngày trước hồn nhiên ngọt ngào. Mà là một mặt lạnh lùng đứng tại chỗ. Lạnh lùng nói. Nếu như còn có cơ hội gặp phải. Ta sẽ giết ngươi. Thay ca ca báo thù. Nói xong. Tiểu Thiền đi thẳng tới Kiến Mộc Thông đảo chỗ. Nàng không quay đầu lại. Thân hình lóe lên. Biến mất tại Kiến Mộc cửa thông đảo. Nàng. Sớm tại Thông Linh Điện thời điểm Tiểu Thiền liền đã biết. Nàng nguyên bản là thượng giới sinh linh. Chỉ là nàng chưa hề nghĩ tới trở về. Ca ca ở đâu? Nàng ngay tại chỗ nào? Tô Lâm An muốn nói cái gì? Nhưng ánh sáng xanh lục tràn ngập nàng toàn bộ thức hải. Trước mắt nàng đều là một mảnh màu vàng cùng hào quang màu xanh lục xen lẫn. Giống như là một cái lưới lớn đưa nàng hoàn toàn bao phủ. Nàng căn bản không phát ra thanh âm nào, cũng không sử dụng ra được một chút khí lực, nhưng nàng biết, những này là công đức ấn cho nàng lực lượng. Nàng giờ phút này, chỉ cần tiếp nhận liền tốt. Ngay sau đó, Tô Lâm An liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Nguyên thần bị mạnh mẽ rút ra thân thể, lần nữa tiến vào một cái đen nhánh không gian bịt kín bên trong. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt. Nam Ly Nguyệt bị Mục Cẩm Vân kiếm khí gây thương tích. Từ trên cao trực tiếp rơi xuống. Lúc rơi xuống đất phun ra mấy ngụm máu. Thân thể mềm nhũn không có một chút khí lực. Xương cốt đều gãy mất tận mấy cái. Liễu Loạn Ngữ vốn là đều tâm như cho tàn. Bởi vì hắn biết Mục Cẩm Vân mạnh bao nhiêu. Hắn một kiếm có thể rảo sát độ kiếp kỳ. Dưới kiếm chưa từng người sống. Hắn rất sợ hãi. Sợ hãi Nam Ly Nguyệt cũng thay đổi thành một tòa băng điêu. Sau đó phá được chia năm xẻ bảy. Nhưng chờ hắn quá khứ thời điểm. Hắn phát hiện Nam Ly Nguyệt còn sống. Tuy rằng nhìn bị thương rất nặng. Nhưng loại này thân thể bên trên thương kỳ thật tốt nhất khôi phục. Hắn vội vàng móc ra đan dược đút cho Nam Ly Nguyệt. Gặp nàng thương thế chuyển biến tốt đẹp lúc. Hắn mới đem Nam Ly Nguyệt đỡ lên. Luôn miệng gọi, Nguyệt Nguyệt, người thế nào? Nam Ly Nguyệt miễn cưỡng nói, ta không sao. Nàng khó khăn ngẩng đầu, An An, vừa đúng trông thấy Tô Lâm An thân thể từ trên cao rơi xuống. Bị chảm một đao cho tiếp nhận, thế nào? Chảm một đao một mặt thống khổ lắc đầu, vừa mới vào tay liền biết, nàng thọ nguyên đã hết, sinh cơ hoàn toàn không có. Cũng liền tại lúc này, bên cạnh truyền đến rít lên một tiếng. CMN, Mục Cẩm Vân dám cầm kiếm chặt ta. Lão Tử Lông Vũ, Tiểu Thiền, Xích Ngân Tiêu lảo đảo giãy giụa lấy đứng lên. Sau đó liền phát hiện chính mình lông đều bị gọt chọc một mảnh. Nó nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác trí nhớ đều thiếu thốn không ít. Luôn luôn chỉ nhớ rõ trông coi danh kiếm sơn. Được đưa tới bên này sau cũng chỉ hiểu được đi theo chữ gia huynh đệ cọ thịt ăn. Đối cái khác sự tình đều không phải rất để ý, giờ phút này bị gọt đi lông vũ. Xích Ngân Tiêu cũng không đoái hoài tới sợ hãi cái kia Mục Cẩm Vân. Rất nhiều việc cũng đi theo nghĩ tới. Thế là nó lớn giọng chửi rùa. Ngươi lúc còn trẻ đều vẫn là lão tử bảo kê ngươi. Hiện tại cánh cứng cáp rồi chặt lông của ta. Chấm chấm, Mục Cẩm Vân ngươi cái này vong ân phụ nghĩa khốn nạn. Tiểu Thiền ngươi đi ra phân xử thử. Ngươi đến cùng là Trạm đại ca bên này vẫn là khốn nạn bên kia. Nó hồ nửa ngày đều không thấy Mục Cẩm Vân cùng Tiểu Thiền. Cuối cùng mới hỏi, người đâu? Không ai biết đáp án. Bọn họ chỉ hiểu được thượng giới tu sĩ không thấy. Tô Lâm An chết đi. Mục Cẩm Vân không thấy. Tiểu Thiền không thấy. Trên đỉnh đầu trăng máu cũng đã biến mất. Bọn họ chết rất nhiều người. Vân Lai Châu, có phải là rốt cục an toàn? Cách chương.